Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19, lật tẩy bánh xe để lại hai vết lún sâu trong bùn lầy, uốn lượn quanh co, vầng trăng lưỡi liềm sáng vằng vặc, kinh động đến bầy quạ đen khi canh đã cạn. Lý Sùng Nhượng đứng dậy cắt ngọn nến, ánh sáng ấm áp dần chiếm lĩnh không gian trong xe, những quân cờ im lìm nghiêng bóng tạo thành một vầng trăng khuyết. Trong xe đốt hương giả nam, không phải phong cách của hắn. Nam nhân trong góc xe khẽ ho, Lý Sùng Nhượng đặt quân cờ xuống rồi ngước mắt nhìn hắn, như thể đang hỏi. Ánh nến chập chờn, có lẽ vì trong xe đủ ấm, khuôn mặt gầy gò của hắn cũng thêm vài phần hồng hào, cười dịu dàng nói. Đã lâu không đánh cờ với ngươi, ngươi vẫn không nể mặt như xưa. Nói xong cũng vén tay áo đặt một quân, Lý Sùng Nhượng vẫn mang nụ cười quen thuộc, bàn tay quen cầm bút thon dài như ngọc của hắn. Thu vài quân cờ đen vào túi. Ta biết điện hạ sẽ không chấp nhất với ta. Tưởng Húc nhìn những quân cờ đen trong tay hắn với vẻ khổ não, như đang giở trò. Không đánh nữa, không đánh nữa. Ở Hoài An đã chịu không ít khổ với đám lão già kia. Giờ còn phải chịu khổ với ngươi nữa. Lý Sùng Nhượng thản nhiên. Điện hạ quá khiêm tốn rồi. Tuần tra chỉnh đốn muối chính là việc thích hợp. Miễn cưỡng làm tròn bổn phận thôi. Tưởng Húc khoát tay. Vừa nói vừa vuốt cằm râu lún phún do vội vã lên đường, vẫn thận trọng đặt quân cờ. Lý Sùng Nhượng ừ một tiếng rồi không bàn thêm. Người ở Hoài An bao lâu rồi? Thật sự chẳng có chút tin tức nào truyền ra. Hơn một tháng, bọn họ chỉ biết triều đình phái một tuần án ngự sử. Ban đầu hành tung của ta quả thật có ý giấu giếm. Hắn tặc lưỡi, những chuyện này về kinh sẽ nói kỹ với ngươi sau. Nhất thời nói không rõ được. Đánh cờ đánh cờ. Mang ý trêu đùa, Lý Sùng Nhượng cũng chuyển đề tài. Hôm nay người đột một chặn xe của ta, người không biết còn tưởng là đạo tặc trong núi. Là đêm xuân tĩnh lặng vô cùng, xe ngựa đi trong vùng ngoại ô, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ve kêu. Gió trăng thanh tĩnh, xung quanh tĩnh mịch, nến đêm như đốt hết nỗi sầu ít ỏi của thiếu niên lang. Cành lá bỏ sát mặt đất bỗng bị gió cuốn lên phát ra âm thanh khàn đặc, như rồng bay lượn. Rồi lại rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Dường như có một cơn gió từ phía sau cuốn tới, càng lúc càng mạnh. Tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng chiêng trống vang trời đang tiến đến gần, tiếng roi quất đột ngột vang lên vào lúc này. Nghe ra, quả thật là có người đến không thiện. Lý Sùng Nhượng qua rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe, dừng lại. Người không phải, chưa xử lý sạch sẽ, gây thù chuốc oán gì chứ? Đừng làm ta phải bỏ mạng nơi hoàng tuyền. Tưởng Húc giả vờ nhíu mày, dường như thật sự bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có để sót điều gì không, nhưng vẫn cười nói. Làm sao có thể chứ, ta còn tưởng là kẻ thù của ngươi tìm đến cửa đấy. Huống hồ, làm sao ta có thể không đoái hoài tính mạng của ngươi, để triều đình mất đi một trạng nguyên. Con ngựa kia chạy rất nhanh, phóng qua xe, cuốn tung rèm, chỉ để lại một vệt bóng tối. Hi ừ, xe ngựa đột ngột bị buộc dừng lại, đèn nến chao đảo. Sắp nến bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc sáng tối giao thoa, gương mặt bên của hắn thêm vài phần quyến rũ lòng người, đôi mắt như giếng cổ dưới không gian chật hẹp sáng tối lập lòe tỏa ra từng điểm sao nhỏ. Hai người đều không nói gì, trong khi tiếng bước chân đến gần, dẫm đạp lên lá rụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế vô cùng nhanh nhẹn, Tưởng Húc và Lý Sùng Nhượng đều không thấy rõ nàng nhảy lên xe như thế nào, vén rèm lên. Chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một bóng đen như mèo con bay tới. Lý Sùng Nhượng, hắn bị nhào vào lòng, thái dương đập vào xà ngang của xe chật hẹp, khẽ rên một tiếng. Vì quá đột ngột mà không biết đặt đôi tay vào đâu, lúng túng treo giữa không trung, vẻ mặt còn mang theo chút mơ hồ, lớp vỏ trầm ổn của thiếu niên bị lột sạch. Cằm bị mái đầu xù mì chạm vào, thân thể người đến còn vương hơi ẩm của gió bụi, cùng với xương giá đưa vào lòng hắn. Mình là chôn chặt vào ngực hắn, làm nhàu nát vân trúc mây xanh, cũng thổi gợn làn nước đắng chát trong tim. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt tròn long lanh nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn phản ứng như không hiểu chuyện gì, lộ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn bật cười khúc khích. Sao thế, người không vui mừng xúc động sao? Trông như bị dọa ngốc rồi vậy, nàng vẫn không buông tay, thậm chí ôm chặt hơn, mà Lý Sùng Nhượng dường như thật sự bị chuyến viếng thăm của nàng làm giật mình. Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng phập phồng của nàng, lại giúp nàng buộc chặt đuôi ngựa hơi lỏng lẻo, đôi mắt cong như trăng khuyết, nụ cười tràn ra từ lúm đồng tiền. Làm sao ta có thể không vui? Chỉ là không ngờ nàng lại nhanh như vậy. Mình là xòe tay, cho hắn xem lòng bàn tay đỏ ửng. Rõ ràng chẳng đau chút nào, nhưng vẫn làm bộ kể công. Còn không phải vì ta phi ngựa gấp gáp, suýt chạy chết một con ngựa. Nàng vẫn giữ tư thế đó, treo trên cổ hắn, ngẩng cằm lên hôn một cái. Vì muốn sớm gặp được ngươi, nói xong lại chụt một cái lên môi hắn. Hắn thật sự vui vẻ, trên mặt không phải là nụ cười xa cách ba phần gặp người, như vầng trăng rơi được nâng niu trong lòng bàn tay thiêu nữ trên lưng ngựa, là một phong thái tiêu sái, lại thêm vài phần nhuận sắc nhẹ nhàng. Ta cũng, khụ, dù biết không đúng lúc, nhưng Tường Húc cảm thấy nếu lúc này không lên tiếng thì còn ngồi như kim châm hơn. Hắn thắp lại ngọn nến đã tắt để giữa xe, để hai người họ chú ý đến bản thân đang ngồi trong góc, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Ngươi chính là Nam Bình, Cách Chương.